Chương 19, Xin Xì Ly, Mỹ lệ truyền thuyết. Luke đoàn người ngủ lại quán trọ, là Xin Xì Ly một chỗ trọng yếu cảnh điểm, tổ mì nạ chấn nhỏ. Nơi này khí hậu quanh năm như xuân, phong quang kiểu diễm. Một mặt là vách núi, một mặt lâm biển rộng. Thành thị kiến trúc như là hòn đá như thế, trông chất ở cầu thang thức kéo dài trên ngọn núi. Không thể không nói, ạ lệ sản giờ dô xác thực rất biết làm việc. Hoặc là, dùng càng chuẩn xác hình dung, là hắn rất hiểu đến làm sao lấy lòng kẻ bề trên. Luke đi đến tên là Đậu Hà Lan xạ thủ khách sạn, biết được ạ lệ sản giờ dô từ lâu bao xuống lầu 3 dòng dã một tầng gian phòng, dùng cho chiêu đãi chính mình cùng đi theo nhân viên. Hơn nữa, sở dĩ gặp cho nở lửa tòa này tên tiếng không lớn khách sạn nhỏ. Một mặt là bởi vì khách mời ít, không gặp qua với làm người khác chú ý, mặt khác nhưng là, Đậu Hà Lan khách sạn đặt ở tổ mì nạ trấn nhỏ chỗ cao nhất. Nếu là vào ở lầu 3 gian phòng, chỉ cần đẩy ra cửa sổ hộ, liền có thể quan sát đến toàn bộ trấn nhỏ, cảm thụ ướt át gió biển, nghe được để người nội tâm về quy ninh tĩnh tiếng sóng biển. Rất nhiều người đều yêu thích loại này cảm giác, Luke cũng không ngoại lệ. Theo kế hoạch, hắn cần ạ lệ sản giờ rồ chiêu mộ đến 20 nghiêm chỉnh huấn luyện xạ thủ, đồng thời cho tới tiến vào tha nhờ rô ma giấy thông hành. Quên đi dưới thời gian, Luke có lẽ phải ở tổ mì nạ trấn nhỏ chờ 4 tới 5 thiên khoảng trường, trái phải. Có thể có một cái thư thích được túc hoàn cảnh, đây là chuyện tốt. Luke cùng các đội viên chọn xong gian phòng dựa theo quy củ, bản hẳn là run run đủ gẳng, hoặc là đi nủ mỏ gì tạ bên trong người kia, cùng quan chỉ huy cùng ở một cái phòng. Như vậy vừa có thể tạo được bảo vệ tác dụng, QNZ thuận tiện ứng phó có khả năng phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Chỉ có điều, từng trải qua Luke bản thân thực lực cường đại sau. Háo lỉnh có mãn đột thành viên dồn dập biểu thị, mình mới là cần bị bảo vệ người kia. Vì lẽ đó, Luke sắt vách hai cái gian phòng, thành trong đội ngũ hàng họn. Cuối cùng run run đủ gẳng, cùng mọ gì tạ hai người này lão tư cách, được bị siêu chiến binh bảo vệ phúc lợi. Mấy ngày kế tiếp, đủ gẳng, còn có mọ gì tạ hai người các người, thay phiên nhìn chằm chằm ạ lệ sản giờ rồ. Tuy rằng hắn nhìn qua như là một người thông minh, có điều cũng phải phòng ngừa hắn phạm một ít ngu xuẩn sai lầm. Luke trong phòng, háo lĩnh có mãn đột thành viên tụ tập cùng một chỗ, lập ra đón lấy nhiệm vụ kế hoạch. Nay chi thuộc về sở trệ tệ ghi sở xì ẹn tỷ phịp gì dẹt vở sai đội ngũ, ngoại trừ thành tiểu quan chỉ huy Luke bên ngoài, còn có 5 người. Đảm nhiệm xung phong tay run run đủ gẳng, là trong đội ngũ có uy vọng nhất người dẫn đầu. Đều là trầm mặc ít lời, không thích nói chuyện đi nù mọ gì tạ, thành tựu điều tra binh, kiêm nhiệm thám thính tin tức người ngụy trang. Mặt sau mấy cái đội viên, phân biệt là Sunny the Jimmy, bị kêu là nước Mỹ ngói bên trong Tây, là cái bách phát bách chúng gần nờ. Phụ trách đột kích rèn, cùng với tay su nở dê máy ra lão tài xế Kenneth. Ta cùng đủ gẳng, sẽ giả mạo Berlin phái tới mật sự, nghiệm chứng thân phận thư tín cùng cần phải đạo cụ, đều chuẩn bị thỏa đáng quân đồng minh ở 2 tuần trước. Xác thực nắm lấy một cái Berlin mật sự, này nhờ có sở trệ kẻ ghi sở CN tỷ phim gì dẹt vợ từ hỉ giả sát thủ trong miệng, khảo hỏi lên tin cậy tình báo. Luke mở ra một tấm tha nhờ Roma bản đồ, mặt trên có rõ ràng binh lực bố trí canh phòng. Những người khác theo ạ lệ sản giờ rổ xạ thủ đội đến tha nhờ Roma, hành động cùng ngày, dì Mỹ người muốn cướp chiếm điểm cao nhất chính là vị trí này dẹn cùng Kizne phụ trách dẫn dắt xạ thủ đội. Ở vẹn Minsk quảng trường gây ra hỗn loạn thủ vệ xỉn xí lì cao nhất sơ, là Italy tướng quân cổ tá Ni Lao, hắn dưới tay có địa phương 11 sư, còn có 2 cái quân Đức áo giáp sư, khoảng thời gian này quân đồng minh gặp tiến hành không định kỳ hoanh tạc, đồng thời đem hạm đội lái vào Tunisia eo biển, lấy ban. Thái lời gì ạ đảo vì là cứ điểm, xây dựng sắp đổ bộ giả tạo, kiềm chế cổ tá Ni Lao sự chú ý nhiệm vụ của chúng ta. Chính là xông vào vẹn Minsk cùng cưỡng bức Mussolini làm con tin, dùng không được 24h, tin tưởng nước Ý Hoan sẽ phát biểu phế truất thủ tướng thông cáo có thấy xa người đều có thể nhìn thấy, trục tâm quốc không thể cứu vãn. Sau đó, chúng ta chỉ cần đem nhà độc tài giao cho quân đồng minh, còn là nước Anh, nước Mỹ, lục quân, hải quân đều không trọng yếu, có điều cá nhân ta kiến nghị, có thể hướng về sẻn hổ ở tướng quân lấy lòng. Luke một trận thao thao bất tuyệt nói xong. Háo lĩnh có mãn đột thành viên 2 mặt nhìn nhau, đông lộ ra nụ cười. Trong lòng bọn họ như là tá dưới một tảng đá lớn, đều thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc vị này quan chỉ huy trẻ tuổi, trước đem Italy quân đội bỡn cợt không đáng giá một đồng, thế nhưng dựa vào một nhánh đội ngũ liền xông vào kẻ địch phúc địa, bắt giữ thủ lĩnh. Nghe vào lại như tam lưu trong tiểu thuyết mới gặp viết truyền kỳ cố sự, không hề chân thực tính có thể nói. Háo lĩnh Comanus đồng ý theo Luke, cũng không phải là bởi vì hắn lãnh tụ mị lực, chỉ là bọn hắn không có lựa chọn khác. Ngược lại đều bị kéo lên thuyền, không tiếp tục nghe theo thuyền trưởng chỉ thị, còn có thể làm sao đây có điều, nhìn thấy Luke làm ra định kế hoạch, cùng với hắn biểu hiện ra tự tin, háo lĩnh Comanus đã không còn ý nghĩ khác. Bọn họ cảm giác mình có thể tín nhiệm, vị này quan chỉ huy trẻ tuổi tản đi đi. Cảm thụ trong đội ngũ bầu không khí biến hóa, Luke khỏe miệng mang theo một nụ cười. Có thế cho đến giờ khả cờ na y, hắn mới xem như là thật sự bị tán thành, được đội ngũ này quyền chỉ huy. Hơi làm nghỉ ngơi, Luke một mình hưởng dụng một trận hải sản bữa tiệc lớn, đứng ở trên ban công nhìn sắc trời dần tối. Ánh tà dương chìm vào mực nước biển, màu bạc trên bờ cắt có người đi đường nô đùa, thành hàng cây cọ bị gió đêm gợi lên, chập chờn ra bà xa nhảy múa. Càng xa xăm là vài điểm lược qua mặt nước hải âu, cùng với quần cuộn bọt nước cùng thủy triều. Luke tinh thần thư giãn hạ xuống, trong mắt bay lên một vệ ước mơ. Mấy ngày sau đó, bất luận trục tâm quốc, nước đồng minh, tất cả mọi người đều sẽ nghe nói tên của hắn, còn có cái kia gần như truyền kỳ sự tích. Dù cho không ý gì theo nội dung vợ kịch, không cùng ở cả Pen America mặt sau, ta vẫn cứ có thể trở thành là thế trong mắt người anh hùng. Luke mặt lộ vẻ mỉm cười. Dẫn dắt không tới 30 người, chinh phục một cái quốc gia. Đây là có thể bị ghi vào sử sách kinh người trắng cử. Liên dường như tỷ giờ rổ dùng không đủ 200 người, chinh phục nhân khẩu ước 6 triệu ỉn cả đế quốc như thế. Thả bay tâm tư thu lại trở về, thừa dịp hiếm thấy thời gian nhàn hạ, Luke một thân một mình ra ngoài đi dạo một chút. Hắn dọc theo đường phố đi về phía trước, đi đến một chỗ đồ sộ kịch trường, người người nhốn nháo, bầu không khí hừng hực. Náo động sôi trào dưới bầu trời đêm, nghỉ chân đứng yên. Mơ hồ có thể nghe được ổ ẹ đỉ bụ hoặc gãn tí gồn tiếng ngâm nga. Đương nhiên, trong lúc còn gặp được không ít có mê người phong tình Italy cô nương. Đáng tiếc Luke không có đến trên một hồi diễm nộ ý nghĩ, phụ lòng những người Mỹ lệ nữ lang như lửa nhiệt tình. Lung tung không có mục đích đi rồi sau 40 phút, hắn liền trở về quán trọ. Chuẩn bị đẩy cửa ra Luke, ánh mắt ngưng lại, bắn ra lạnh lẽo ánh sáng. Lấy hắn nhạy cảm nhận biết. Rõ ràng nghe được trong phòng còn có một người khác tiếng hít thở, như có như không, nếu không có cẩn thận lắng nghe, rất khó nhận ra. Cỏ xạ thật sự ngu đến mức phản bội ta, từ bỏ quân đồng minh đưa ra đến cành ô liu vẫn là nói, kế hoạch bị hỉ dạ phát hiện Luke trong óc, trong khoảng thời gian ngắn chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bước chân đạp tờ ơ mềm mại thảm trên, không có phát sinh chút nào âm thanh. Giữa mở cửa sổ thổi tới gió biển. Luke chậm chậm hướng đi trong chủ phòng ngủ cái kia cái giường lớn. Hắn tự tin chỉ cần kẻ xâm nhập biểu hiện ra một tia dị động, chính mình liền có thể ở một giây đồng hồ không tới thời điểm, vặn gãy cổ của đối phương. Đi ra A Luke đột nhiên vén chăn lên, vừa vặn nhào trên, tay phải đặt tại kẻ xâm nhập trên cổ. Là cô gái đặt ở trên người đối phương Luke, trong mắt hiện lên kinh ngạc biểu hiện. Một cái ăn mặc tơ lụa áo ngủ nữ nhân nằm ở trên giường. Na nở dê có một đầu cuộn sóng rô nở dê như đen thui mái tóc, thon dài đùi đẹp hơi quần mình, cặp kia đẹp đẽ con mắt bao hàm mãn nước mắt, như là một con đáng thương lạc đường cựu con. Ngươi là ai? Luke đến nửa ngày mới biệt ra câu nói này. Cái này cả người tràn trề thành thục khí tức, như là no đủ mê người cây đào mật rô nở dê như nữ nhân, thấy thế nào cu nở dê không giống như là hỉ dạ sát thủ. Bắp thịt không có huấn luyện quá dấu vết, căng mịn nhưng khuyết thiếu sức mạnh. Hơn nữa tơ lụa áo ngủ dưới đáy nhìn một cái không sót gì, căn bản không tìm được tàng vũ khí địa phương. Ta tên Mã Lệ Nạ. Giọng của nữ nhân nhu nhược, giống nhau na nở dê bề ngoài,